Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, căn cứ bại lộ. S.H.I.E.L, D bên trong đặc công. Coi như là chức quan văn công tác người, cũng chỉ là so ra, nên có huấn luyện quân sự như thế sẽ không thiếu hụt. Này vốn là bọn họ cơ sở nội dung huấn luyện. Hủy bỏ một ít chân tâm không cái gì máy bay chiến đấu nhược gà. S.H.I.E.L, D bên trong bọn đặc công. Mỗi một cái ở lúc cần thiết khác cũng có thể tham dự đến chiến đấu bên trong đi. Chí ít, thế nào nhắm vào nổ súng. Ở chịu đến công kích thời điểm nên làm gì lẩn tránh vẫn là học được. Khác biệt duy nhất cũng chính là ở thực tiễn năng lực trên. Chỉ là S.H.I.E.L.D lần này đối mặt tình huống quá phức tạp. Kẻ địch không phải đến từ bên ngoài, mà là bên trong, liền ở bên cạnh bọn họ. Những đặc công này rất khó phân biệt người ở bên cạnh những chuyện kia minh hữu. Những người là muốn giết chết kẻ thù của chính mình, chỉ có thể mù quáng mà đem súng lục chỉ hướng về người bên cạnh mình. Cũng không dám dễ dàng bóp cò súng. Người của Hydra nhưng ít đi quá mức kiêng kỵ. Ở đột nhiên chiến đấu bên trong, mặc dù S.H.I.E.L.D bên trong người của Hydra mấy muốn xa xa ít hơn chân chính S.H.I.E.L.D đặc công. Thế nhưng ở tin tức không minh bạch tình huống nhưng đủ để cho S.H.I.E.L.D tạo thành khó có thể chịu đựng thương tổn, Nick Fury cần một nhánh đột kích đội. Không cần có quá nhiều người, nhưng nhất định phải tinh nhuệ hơn nữa, không thể bị xàm tiến vào người của Hydra. Này chi đột kích đội tác dụng, chính là trợ giúp hắn, hoặc là nói là trợ giúp không rõ chân tướng S.H.I.E.L, để đặc công ở hỗn loạn nhất thời gian như vậy. Điểm khống chế cục diện, cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi, nói cho cùng, S.H.I.E.L. D chỉ là bị thẩm thấu. Tuy rằng bị thẩm thấu trình độ thật sự có điểm nghiêm trọng, nhưng người của Hydra đối lập với toàn thể mà nói chung quy vẫn là ở thế yếu. Muốn một lần diệt trừ bên trong Hydra thế lực, Nick Fury cần chính là những người chân chính trung thành với S.H.I.E.L. D đặc công tham dự đến. Trong chiến đấu, kế hoạch lúc mới bắt đầu, đến cùng sẽ là như thế nào một hồi tình hình rối loạn. Coi như là mấy người bọn hắn ở phòng họp ở lại sững sờ thời gian mấy tiếng, cũng không thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Loại này chiến đấu tất nhiên muốn bắt đầu, bọn họ có thể làm chính là làm hết sức mà chuẩn bị, dùng hết khả năng bảo vệ càng nhiều người. S.H.I.E.L. Để đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào? Fox dự đoán đến sẽ tới rất nhanh chiến đấu. Nick Fury hỏi. Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, Diệp Thiên Hồ nói rằng, danh tự này thủ chữ cái viết tắt tạo thành, tấm khiên, cái này từ vựng. Nick Fury đứng lên, nói, chuyện này ý nghĩa là chúng ta là một đạo hàng phòng thủ. Đứng ở thế giới cùng càng quỷ dị thế giới trong lúc đó. Chúng ta phòng ngừa mọi người biết được bọn họ chưa chuẩn bị xong biết được sự tình. Nếu như không có làm được, bọn họ liền muốn bảo vệ an toàn của bọn họ. Không có hy sinh sẽ không có thắng lợi. Nick Fury lại một lần nữa nói như vậy. Hướng đi phòng họp bên ngoài lúc đợi ở cửa dừng lại một chút. Nói, người bên này cũng chuẩn bị một chút đi. Mấy ngày kế tiếp người sẽ rất bận bịu. Này tòa căn cứ không thể bảo mật quá lâu. Để cô Enix đặc công lui lại. Nơi này không cần hắn. Hắn là cái ưu tú đặc công, nhưng không thích hợp chiến đấu. Diệp Thiên Hồ đối với Độc Nhãn Long bóng lưng nói rằng. Trong nháy mắt, tham dự hội nghị bí mật người chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hồ còn lưu lại nơi này tòa trụ sở bí mật. Không tới sau một tiếng. Tướng mạo buồn cười cũng tuyệt đối là một tên ưu tú đặc công của Enix đặc công hướng về Diệp Thiên Hồ. Cáo từ rời đi, không tính trong kho hàng đám kia tù nhân, toàn bộ căn cứ thành hắn cùng Peggy Carter hai người thế giới. Từ Nick Fury sau khi rời đi không lâu, trụ sở bí mật lòng đất kho chứa máy bay lại bắt đầu bận túi bụi. Không ngừng có tiếng đơn bên trong Hydra gián điệp bị đưa đến Diệp Thiên Hồ nơi này. Ở Diệp Thiên Hồ từ đầu óc của bọn họ bên trong lấy ra đã có giá trị tin tức sau khi cái kia phân trên danh sách tên đang không ngừng tăng cường. Toàn bộ quá trình lại như là nhà xưởng dây chuyền sản xuất như thế. Xem ra này cùng trước một tuần công tác cũng không hề khác gì nhau. Nhưng nếu như cân nhắc đến bị đưa tới gián điệp số lượng, liền tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy rồi. Phía trước một tuần thời gian, 32 tên gián điệp ở đây bị lấy ra ký ức. Mà lần này chỉ là hội nghị tổ chức cùng ngày, thì có 9 tên bị Nick Fury bắt lấy Hydra gián điệp lục tục đưa đến trong căn cứ. Cùng trước làm hết sức bí mật hành động so với Nick Fury hành động bây giờ quả thực có thể dùng trắng trợn không kiêng dè để hình dung. Như vậy, cử động bại lộ tòa này trụ sở bí mật vị trí vốn là một cái chuyện tất nhiên. Đương nhiên, tình huống như thế vốn là ở kế hoạch của bọn họ bên trong. Làm đối thủ đã phát hiện vấn đề thời điểm, vì che giấu chính mình chân chính ý đồ, có lúc liền cần thích hợp chủ động bạo lộ ra một vài vấn đề dùng để rời đi lực chú ý của bọn họ. Nếu như vấn đề này đồng dạng đối với Hydra cực kỳ trọng yếu, vậy thì là một cái vui tươi mồi nhử. Nick Fury trắng trợn không kiêng dè hành động, chính là ở cho Hydra đưa lên mồi nhử. Chính hắn, này tòa căn cứ, còn có căn cứ Diệp Thiên Hồ, đều là mồi nhử một phần. Hấp dẫn Hydra sự chú ý sau khi, bọn họ liền sẽ phát hiện một cái càng thêm thơm ngọt mồi nhử. Gọi là kế hoạch Inside Into. Vì yểm hộ chân chính đao giải phẫu kế hoạch, Nick Fury tất nhiên muốn nghĩ tất cả biện pháp mang lệch Hydra dòng suy nghĩ. Đều không cần đợi được sau 3 ngày. Hội nghị sau khi ngày thứ 2, tòa này thì trụ sở bí mật thành công bại lộ ở Hydra trước mặt. Bọn họ đã đến, đo lường đến lượng lớn nguồn nhiệt phản ứng, tiêu chuẩn đội hình công kích, mặt đất cố định phòng ngự điểm đã bị kích hoạt. Phỏng đoán cẩn thận có thể kiên trì nửa phút, căn cứ trong phòng điều khiển. Peggy Carter có chút tiếc nuối mà nói rằng, chất nổ lắp đặt xong xuôi, thực sự là không muốn làm như vậy. Lúc trước ta tiêu tốn rất nhiều tài nguyên kiến tạo lên căn cứ. Hiện tại ta nhưng muốn tự tay phá hủy nó. Cứ việc thật là căn cứ chỉ còn dư lại hai người bọn họ, nhưng cũng không trở ngại căn cứ mặt đất phòng ngự biện pháp vận chuyển. Những thứ đó vốn là không cần quá nhiều người chăm sóc. Ở bên ngoài căn cứ, phân bố 7 đài 20mm đường kính pháo máy. Khởi động sau khi, thông qua động thái cảm ứng xác định mục tiêu cũng phát động tấn công. Hết thảy đều là trí năng hóa tiến trình. Trong căn cứ người cần làm chỉ cần xác định khởi động là có thể. Này cũng không phải Diệp Thiên Hồ lâm thời thêm vào đồ vật, mà là thuộc về căn cứ bản thân phòng ngự biện pháp. Tiếc nuối chính là, điều này cũng hầu như chính là căn cứ hết thảy võ trang sức mạnh phòng ngự. Một khi ngoại vi phòng ngự điểm bị thanh trừ sau khi, toàn bộ căn cứ liền lại cũng chỉ có thể trực diện kẻ xâm lấn tấn công. Hơn nữa rất hiển nhiên, diện với bên ngoài có chuẩn bị mà đến kẻ xâm lấn, những này pháo máy cũng chính là có thể đưa đến một điểm trở ngại tác dụng. Cũ không đi mới không đến, chờ đao giải phẫu hành động sau khi kết thúc, chúng ta đồng thời kiến một cái càng xinh đẹp. Diệp Thiên Hồ đem từng cái đạn súng trường hộp nhét vào đai lưng thẻ chụp bên trong, sau đó là một cái đồ dự bị súng lục. Ta còn tưởng rằng ngươi đã không cần những công cụ này. Peggy Carter nhìn Diệp Thiên Hồ để cho mình võ trang đầy đủ dáng vẻ, đột nhiên cảm giác thấy rất thú vị. Theo nàng biết, Diệp Thiên Hồ bây giờ đối phó bên ngoài những kẻ địch kia, có thể không cần phiền toái như vậy. Hai cây súng lục, một cái súng trường, một cái chiến thuật đao, còn có tương ứng băng đạn, ngoại trừ cầm trong tay súng trường, tương ứng lắp ráp đã đặt ở đai lưng của hắn trên. Áo thả xuống sau khi rất khó nhìn ra những này tồn tại. Bởi vì ta gần nhất bỗng nhiên muốn trải nghiệm một hồi khá là bình thường chiến đấu. Vừa vặn mặt trên đến rồi một đám bình thường kẻ xâm lấn. Liền coi này là làm một trò chơi, cho mình lập ra một ít có chút quy tắc. Phá hoại quy tắc rất nhiều người đều yêu thích, nhưng ở quy tắc bên trong chiến đấu cũng rất thú vị. Diệp Thiên Hồ kiểm tra súng trong tay giới, nói rằng tốt nhất không muốn duy trì ý nghĩ như thế, đem chiến đấu cho rằng game, người cuối cùng gặp bởi vì loại này tư duy chịu thiệt. Peggy Carter cười nhắc nhở nói, lần sau chú ý. Diệp Thiên Hồ cười cợt, ra hiệu lại nhiệt cảm hệ thống hiện thực ngoài căn cứ bộ hình vẽ. Nói, bọn họ liền muốn đi vào. Cầm cẩn thận vũ khí của ngươi, chuẩn bị chiến đấu, Carter đặc công, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.